Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, Mã Lị bừng tỉnh đại ngộ. Anh uy hiếp tôi đấy à? Cô còn tỉnh táo đấy, nghe được đây là uy hiếp. Hắn dùng bữa tối uy hiếp nàng, có lầm không chứ? Đầu bếp uy hiếp chủ nhân chỉ vì muốn nàng đi tắm rửa. Mà hắn lại còn thực sự không chịu nổi nữ nhân, vì thí nghiệm sẽ điên cuồng đến ngay thu phục. Đem thí nghiệm tốt đẹp của bữa tối ngon miệng so sánh, nàng rất nhanh biểu hiện hiệu suất quyết đoán của nhà khoa học. Có cái gì khó, ăn bữa tối trước rồi làm thí nghiệm cũng không muộn. Bữa tối, ngắn gọn nhưng hữu lực trả lời hắn. Tối lắm, đi tắm rửa. Được rồi, nàng lập tức theo y làm việc. Nàng đi rồi, khóe miệng Tuấn giật nhiễm ý cười. Nàng đối với nghiên cứu phân phó cố chấp nhiệt tình. Có khi thỏa hiệp tuân lệnh người. Cho dù như thế nào, nàng cũng vừa mới thuận theo ý hắn, làm hắn vừa lòng, quy định cho nàng món ngon phong phú một chút. Tắm rửa xong, Kiều Mã Lị nhẹ nhàng thay đổi quần áo ở nhà. Nàng luôn luôn là ngủ trước rồi sáng hôm sau tắm rửa. Sớm tắm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mong muốn ngửi được vị khoai tây nồng đậm từ trước đến nay, nàng đối với vật chất không hề tham vọng, hiện tại đối với mỹ thực có dục vọng. Dạ dày nàng bị thủ nghệ cao cấp quán hành hạ, không biết hắn hôm nay nấu cái gì, đói bụng khiến cước bộ tới phòng bếp gia tăng, trước mắt chỉ nhìn thấy mỹ thực. Nàng vui vẻ nói, tôi yêu nhất cây khoai tây. Hắn cay kiệt liếc mắt ngắm nàng, cho mắt ngoài ý muốn. Đứng ở bên cạnh hắn là một cô gái tươi mát thoát tục, cùng Mã Lị lôi thôi ngày thường bộ dáng khác hẳn nhau. Giờ phút này nàng tháo kính mắt xuống, khuôn mặt tú lệ nhìn không sót một cái gì. Có thể thấy rõ ràng ngũ quan xinh đẹp của cô gái lai, mái tóc từ trước đến nay tùy ý tán loạn rủ xuống. Sau khi rửa mặt chải đầu, mấy sợi tóc ẩm ướt này bày ra sự gợi cảm. Thì ra nàng có cái mặt không muốn cho người biết. Trước tiên có thể ăn thử chứ? Mùi hương nồng đậm rủ rỗ cảm qua nàng, nàng quả thực không chờ nổi. Hạ Cai Kiệt nhìn phản ứng thẳng thắn của nàng, vốn tính đưa ra chén nhỏ cho nàng một chút cho đỡ thèm, nhưng nàng một lòng chỉ chú ý cái kia mùi lớn múc canh, nhất thời xúc động nhị không được duỗi tay chộp lấy. Nóng quá. Trên đôi môi thống khổ, cô từng ngu ngốc. Hạ Cai Kiệt cắn răng, tay cũng không còn nhàn rỗi, lập tức dùng khăn lông ướt lau trên môi nàng, tám phần đầu lưỡi bị bỏng. Kết quả khi chính thức ăn cơm, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn đồ ăn mỹ vị, không thể tận hứng nhai chóng ăn. Bởi vì đầu lưỡi bị phỏng, phải chờ đồ ăn lạnh mới chậm rãi nuốt xuống. Xứng đáng, hắn lần nữa trách cứ giận nàng làm chính mình bị phỏng. Nàng trông mong nhìn đồ ăn kêu lên, hối tiếc không thể hưởng thụ mỹ thực. Hakeki thở dài gắp đồ ăn cho nàng, ăn đi. Không biết khi nào hắn trở thành thói quen cùng tranh giành thức ăn với nàng. Đột nhiên thiếu người tranh thức ăn như làm cho hắn cảm thấy giảm thèm ăn. Nhìn một cái bộ dáng nàng điềm đạm đáng yêu, giống như rơi vào địa ngục thống khổ, hạ tâm tình hắn cũng không tốt. Kiều Mã Lị cẩn thận thủ phù phù, chờ đợi đồ ăn nguội lạnh, bộ dáng thổi lạnh làm hắn cảm thấy buồn cười. Thực sự là tính chết. Hắn lắc đầu. Để khổ sở nữa, ngày mai làm lạnh một chút, có thể thoải mái ăn. Thật chứ? Hắn gật đầu, quả như gương mặt u buồn hé nụ cười. Nàng đúng là thẳng tính. Có cái để chờ mong, tâm tình Kiều Mã Lị tốt lên, cẩn thận ăn đồ ăn, không chú ý Hắc Cách Kiệt từ đầu đến cuối ngừng lại xem nàng. Cô cận thị mấy độ? Hả? Tôi đâu có cận thị. Không cận thị vì sao bình thường đeo kính mắt? Anh nói kính bảo hộ chuyên lọc ánh sáng á, đó là bảo hộ ánh mắt khi làm nghiên cứu, cũng là thành phẩm tôi nghiên cứu phát triển. Nàng phát hiện Hắc Cách Kiệt vẫn đang nhìn mình, tò mò hỏi, anh nhìn cái gì? Dáng vẻ này của cô rất đẹp. Ừ, cảm ơn. Đạt tạ rồi vùi đầu vào thức ăn. Hắc Cách Kiệt đối với phản ứng bình thản của nàng rất bất mãn. Nữ nhân bình thường nghe nam nhân cảm tính ca ngợi liền có bao nhiêu xấu hổ, mà nàng không cảm giác. Nói thế nào hắn cũng là nam tử hán đệ nhất, huống hồ có bề ngoài như hắn, không cần so xuất thân của quyền thế, nên nhân tự nhiên nguyện ý thần phục trong lòng hắn. Nhưng mà nữ nhân trước mắt này một chút cũng không ý thức sự tồn tại của hắn, đi mấy làm hắn không thích. Cô có bạn rồi ư? Nàng dừng lại không hiểu điều hắn nói vì sao. Ý tôi hỏi là tình nhân của cô. Nàng suy nghĩ, trước kia có một người, nhưng không biết có tính là có không nữa. Hắn nhớ mày, nói nghe chút đi. Anh ta là giáo sư đại học, có một lần xe chúng tôi bị trục trặc, anh ta mượn tôi điện thoại. Sau đó, tôi ngày thường được nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới, một lần tâm huyết dâng trào, quyết định nghiên cứu nam nhân. Hắn nhướng mi, đây là đáp án gì chứ? Nghiên cứu như thế nào? Tôi gọi anh theo tôi lên giường. Hạ Cách Kiệt nghe thấy chút nữa ngẹn, cố gắng hít thở. Lời này thực sự là câu kinh người, không hiểu sao cảm thấy tư vị không thể hiểu. Các người làm... Ngữ khí thường lạnh nhạt. Không có, anh ta sợ hãi, tưởng tôi là... Tôi bán... Kết quả sao? Tôi giải thích cho anh ta mục đích nghiên cứu, anh ta vốn không tin, nhưng không còn cự tuyệt, chỉ nói việc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net